Chiến thần bất bại, chương 3028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đóa sen màu đen đó lao thẳng về phía đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn, con dao găm của Trương Thiên Ngọc cũng lập tức hướng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Thế nhưng vào lúc Trương Thiên Ngọc cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, chỉ thấy bàn tay bị lật ngược lại, bức tranh bát quái đó giống như có lực hút vô tận hút đóa sen đen vào bên trong, dù không mượn ngoại lực thì tử khí của Trương Thiên Ngọc cũng chẳng thể làm cho Tiêu Chính Văn bị thương. Dẫu sao anh cũng có trong mình trái tim rồng bạch long, sinh khí và tử khí có thể lưu truyền rất nhanh trong cơ thể anh. Sinh khí là tử khí cũng chính là sinh khí. Mà đối với Tiêu Chính Văn mà nói, tử khí của Trương Thiên Ngọc còn chẳng đáng gọi là thuốc bổ, nồng độ quá thấp. Nhìn thấy đóa sen đen do tử khí hóa thành kia bị ngọn lửa bát quái trong tay Tiêu Chính Văn thôn tính, sắc mặt của Trương Thiên Ngọc càng trở nên u ám. Cậu là người của Thiên Cung Bắc Cực. Trong trí nhớ của ông ta, duy chỉ có người của Thiên Cung Bắc Cực là có thể hóa giải được tử khí vô thượng của mình mà thôi. Không phải, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Hừ, đương nhiên cậu sẽ không dám thừa nhận, nếu không huyết tộc chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt Thiên Cung Bắc Cực của cậu. Vừa nói, khí tức của Trương Thiên Ngọc cũng nhanh chóng dâng cao lên một bậc, tốc độ của con dao găm trong tay cũng nhanh hơn không chỉ một lần, thậm chí ngay cả trong không khí cũng lóe lên ánh lửa. Trận chiến ngày hôm nay, ông ta bắt buộc phải thắng. Nếu không sau này người trước mắt kia chắc chắn sẽ trở thành đại họa của huyết tộc. Chết đi, con dao găm màu đen trong tay Trương Thiên Ngọc mang theo sát khí khiến cho người ta phải khiếp sợ lao thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cười lạnh lùng, giơ tay tung ra một cú đấm, đón lấy con dao găm đang lao tới từ trong tay của Trương Thiên Ngọc. Hai luồng khí kình mạnh mẽ lao thẳng vào nhau, trong hư không bộc phát nghìn tầng sóng khí, cắt đá bên dưới đột nhiên bị hút lên trên không một cách điên cuồng và cứ thế bay kín trời. Vô số dải ngân hà tỏa ra bốn bên, cả màn đêm đều được chiếu sáng như ban ngày. Trong màn ánh sáng cao vạn trượng đó, Tiêu Chính Văn rõ ràng giống như một thần minh giáng thế, mỗi một đòn tung ra đều có khí thế đáng sợ lay truyền trời đất. Mà Trương Thiên Ngọc lúc này cũng đã bộc phát toàn bộ tiềm năng, huyết mạch phun trào giống như một con mãnh thú đang phát điên, mỗi một cú đấm cú đá đều mang theo uy lực diệt thế. Ánh lửa và sắc máu giao hòa tại một chỗ, chỉ trong nháy mắt khí tức đáng sợ cuộn trào dữ dội lan tràn ra phạm vi cả trăm mét. Chỉ trong nháy mắt đôi bên đã tung ra không dưới 100 chiêu. Thế nhưng càng đánh tình hình càng trở nên bất lợi với Trương Thiên Ngọc. Lúc này, ông ta lại kinh ngạc phát hiện ra Tiêu Chính Văn dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực, dù ông ta có tăng tốc độ tiến công hay tăng lực của nắm đấm thì Tiêu Chính Văn vẫn chẳng hề hấn gì. Ngược lại ông ta không ngừng thở dốc, cách Trương,